Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 142, uy áp. Nhìn xem những này đã bận rộn một cái buổi chiều, nhưng là mới vừa vặn loại trừ một điểm tạp chất khối sát. Tô Dương có chút nhíu mày, dạng này rèn luyện, chỉ sợ, cũng không thích hợp bọn hắn, đối với lực lượng. Cũng không có rất tốt trưởng khống. Tô Dương có chút hưng ý dã rời phất phất tay. Nói, bắt đầu từ ngày mai. Cái khác khóa các ngươi không cần lên. Sáng mai đến phía sau núi tập hợp. Rèn thể chi thuật. Không phải là các ngươi một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Đám người hơi có chút kinh ngạc. Tô Dương mở miệng nói ra. Đều đi thôi. Ta tin tưởng Phất Lan Đức lão gia hỏa kia sẽ không ngăn cản. Tô Dương nâng má. Nghĩ thật lâu, khóe mắt hiện lên một vòng có chút hăng hái thần sắc. Mấy tiểu tử kia, đối với người bình thường tới nói là quái vật, nhưng là đối với Tô Dương tới nói, còn chưa không tính là gì. Nhưng là nếu như là thể thuật cùng hồn thuật cùng một chỗ tu luyện, như vậy có thể lấy tay không tấc sắt đập chết một phong hào đấu la thời điểm. Cũng coi là có chút thành tựu, nhưng là cái này cũng cần rất cường đại năng lực trưởng khống mới được. Lại thêm hồn lực, không nói tuyệt đối vô địch, nhưng là cũng đủ để tại cùng cấp bậc đạt tới đỉnh phong. Tô Dương rất chờ mong nhìn thấy một cái tràng diện, tại hai phe hỗn chiến bên trong. Một phương nhìn thấy mấy người chỗ triển lộ ra thực lực. Trên mặt tràn ngập xem thường, dựng thẳng cái ngón giữa. Sâu kiến, phế vật, nhưng là mấy người căn bản không sử dụng hồn lực, chỉ là dùng nắm đấm, liền làm cho đối phương quỳ. Kỳ thật đánh mặt, chỉ đơn giản như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Dương duỗi người một cái. Cho tới nay đi ngủ quen thuộc nhường hắn mỗi đêm nhất định phải ngủ cái an giấc. Nếu có người tới quấy rầy đâu. Đầu tiên nếu có thể chịu đựng lấy Tô Dương nổi giận trạng thái rời giường khí. Lại là một cái ngược lũ tiểu ra hỏa một ngày. Tô Dương chậm rãi đem tử kim sắc áo ngoài khoác lên người. Hướng về bên ngoài đi đến. Đi vào phía sau núi bên trên. Mọi người đã tập kết hoàn tất. Bên người còn đi theo mấy vị đạo sư cùng Phất Lan Đức. Triệu Vô Cực hai vị viện trưởng đều đến a sớm. Tô Dương cười nhạt nói. Đám người nhao nhao gật gật đầu. Nhìn xem Tô Dương thoáng có chút khó chịu. Lúc đầu đã lập chương trình học. Bị Tô Dương một người đoạt. Đám người cũng chỉ có thể nhàm chán theo tới. Muốn nhìn một chút. Tô Dương đến cùng là muốn dạy cái gì kinh thế hãi tục đồ vật. Đến mức đem vốn là bọn hắn chương trình học đều cho tước đoạt. Tô Dương chào hỏi về sau. Chính là khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Trong tay lấy ra đã sớm thác ấn tốt cửu trọng gen thể thuật. Cho đám người truyền lại xem một lần. Các người chỉ cần nhớ kỹ đệ nhất trọng liền có thể. Hôm nay mục. Liền đem các người tất cả mọi người muốn đẩy lên đệ nhất trọng bên trên. Tô Dương từ tốn nói. Đều là hồn sư. Đối với tốc ký tới nói. Không thể bình thường hơn được. Nhưng là sắc mặt. Nhưng đều là có chút ngượng nghịu. Tô Dương biết bọn hắn làm khó cái gì. Ngày đầu tiên thời điểm. Các người cũng là cái biểu tình này. Nhưng là các người đạt tới. Không phải sao. Đám người nhao nhao kịp phản ứng. Đúng thế, lúc trước cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được sự tình. Nhưng lại đã là hoàn thành. Trừ nhỏ vạn linh bên ngoài. Tất cả mọi người là một mặt kiên định nhìn xem Tô Dương. Đông đảo đạo sư đem vạn linh ôm đến một bên. Chỉ là vì không cho tiểu gia hỏa này quấy rối. Vạn linh trong sách bưng lấy quyển kia sách cổ. Trong mắt to lóe ra ô quang, nhìn xem Tô Dương, lại là nhìn xem bên người đông đảo đạo sư, dùng thịt hồ hồ ngón tay nhỏ chỉ phía trên đồ quyển. Nói, cái này, Vạn Linh cũng có thể, Triệu Vô Cực, người trước tiên đem Vạn Linh dẫn đi dạy một chút cơ bản lý luận tri thức. Ta xem trước một chút Tô Dương đạo sư dạy học phương pháp. Lão Phất Lan Đức nói, Triệu Vô Cực vẻ mặt đau khổ, nói, tại sao là ta à, Triệu Vô Cực lúc đầu cũng nghĩ lưu tại nơi này. Nhìn một chút Tô Dương dạy học phương pháp, nhưng lại đạt được cái như thế cái việc phải làm. Có thể dạy là nhất định có thể dạy, nhưng là nếu như cái nào dạy không đúng, ai biết vị kia ra có thể hay không nổi điên làm gì lại đánh cho hắn một trận. Ngươi kháng đánh, Phất Lan Đức vừa nói xong, hiển nhiên ý thức được không đúng, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói, mau đi đi, đêm nay cho ngươi thêm đồ ăn. Triệu Vô Cực bĩu môi, nhưng là không nói thêm gì, lôi kéo nhỏ Vạn Linh đến một bên, đơn độc giảng bài, Tô Dương nhìn một chút đã chuẩn bị kỹ càng đám người. Cũng không có quá nhiều nói nhảm, chỉ nói là nói, đạt tới các ngươi cực hạn lời nói, nhớ kỹ gọi ta lại, nhấc tay ra hiệu ta liền có thể. Đồng thời, theo Tô Dương thân thể chung quanh, trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ cực kỳ khổng lồ uy áp, gia trì tại mọi người trên thân, bảy người chỉ cảm thấy một loại bài sơn đảo hải lực lượng rơi ầm ầm mấy người trên thân, đám người võ hồn chi lực trong nháy mắt phóng xuất ra. Có võ hồn gia trì, đám người cảm giác được dễ chịu một chút, nhưng là rất nhanh chính là phát hiện, uy áp chẳng những không có yếu bớt, đồng thời vẫn tại mỗi thời mỗi khắc gia tăng. Cứ như vậy, ngược lại là khổ đám người. Ngay từ đầu hồn lực chính là 50 cấp, thêm đến bây giờ, thậm chí đã có 56 cấp cường độ. Rốt cục, cái thứ nhất Ninh Vinh Vinh đã nhịn không được, run rẩy giơ lên một cái tay, chỉ cảm thấy quanh thân áp lực đã là có thể đem tự mình triệt để ép thành mảnh vỡ. Vì thận trọng, có thể ngăn cản một trận, nhưng là còn có mệnh tại. Buông xuống thận trọng, Tô Dương khẽ gật đầu, khống chế một chút Ninh Vinh Vinh quanh thân uy áp, nhường áp chế ở 56 cấp. Những người khác vẫn đang gia tăng, nhưng là cũng không đến bao lâu, chính là đạt tới cực hạn, đa số tại 58 cấp, chỉ có Đường Tam ổn định tại cấp 63 uy áp, mới bởi vì không kiên trì nổi, giơ tay lên, Tô Dương đem phóng thích uy áp dừng lại, nhìn mọi người một cái khác nhau thống khổ thần sắc, nói, vận chuyển các ngươi khí huyết chi lực, dựa theo đệ nhất trọng tới tu luyện. Đám người nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, đỉnh lấy áp lực khổng lồ, đến vận chuyển đệ nhất trọng tối nghĩa pháp quyết, nhưng là vẫn như cũ là có chút không đáng kể cảm giác. Cần võ hồn chi lực đến gia trì lấy ngăn cản, đây là tại huyền trọng xích phía trên được đến rèn thể phương pháp. Dạng này có thể đem thân thể người tiềm năng cơ hồ tăng gấp đôi nhiều. Tiêu Viêm năm đó gánh vác lấy huyền trọng xích, nhưng cùng đấu hoàng đỉnh phong Nạp Lan Yên Nhiên so sánh hơn thua. Nhưng là gỡ xuống huyền trọng xích về sau, cũng đã là đạt tới có thể so sánh với đấu tông kỳ thực lực. Trong đó chênh lệch không thể bảo là không lớn. Cái này huyền trọng xích không thể bỏ qua công lao. Tô Dương lấy tay vung lên, một cỗ linh lực mưa trong nháy mắt rơi xuống tại mỗi người trên thân, tư dưỡng đám người nhục thân, linh lực nhập thể, đám người chỉ cảm thấy thể nội truyền đến một trận sảng khoái. Đối với áp lực làm dịu, mặc dù không có trực tiếp tác dụng, nhưng là cũng làm cho đám người có một chút sức chống đỡ. Linh lực cũng không phải là đấu khí đại lục bên trong nói tới linh hồn chi lực, mà là một loại giữa thiên địa cỏ cây chi tinh hoa, hoặc là phiêu tán giữa thiên địa một loại kỳ lạ lực lượng. Đối với cố bản bồi nguyên, có cực giai công hiệu, đại lục này mặc dù thưa thớt, nhưng là vẫn có, Tô Dương đem tụ lại cùng một chỗ, quà tặng cho mấy tiểu tử kia về sau, liền nhắm mắt lại màn, tiếp tục che trời đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.